Chương 114, gụ dạ no mi đại bạ đệ vạ sạ tò. Canh tư cầu toàn đạt, nhìn phía xa xa trên quốc lộ cái đó so một chút cao ốc cao hơn quái vật, mà cờ kê là quân đội vẫn là bình dân toàn bộ đều ngu. Cái này là vật gì a địch nhân như vậy, làm sao có thể đánh thắng à? Một tên quân Mỹ rên rỉ ném đi súng trong tay, ôm đầu ngồi trồm hổm dưới đất, dường như hoàn toàn buông tha chống cự. Dâm biến thân thành đệ vạ sạ tò sau. Cổn sở trục cột dường như đã mất đi ngôn ngữ chức năng. Hơn nữa, hành động cũng trở nên có chút điên cuồng, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên một tiếng sau, móng trước vung lên, liền đem bên cạnh một tòa cao ốc nửa đoạn trên đánh nát ẩm trong cao ốc người trong nháy mắt biến thành mảnh vỡ, cùng vô số ngói vụn cùng rơi vào trên quốc lộ, lại kích thích to lớn bụi mù hoa nha cứu mạng a quái vật máy mò cờ quái vật xuất hiện á để và tạ tò một quyền đánh ngã một tòa nhà cảnh tượng. Hàng ngàn hàng vạn người đều nhìn thấy. Sau đó, chính là điên cuồng đại đảo vong cút ngay nếu là ngăn trở con đường của ta mười. Máy mò cờ quái vật chạy tới làm sao bây giờ mọi người lẫn nhau đạp, thậm chí cướp lấy công cụ giao thông. Chính là vì cách đây cái đáng sợ quái vật xa một chút lúc này, đồng nhiên có một chiếc xe buýt hướng để và tạ tỏ vật tới. Đến bên chân hắn, thoang cái liền biến thân thành ổ tim sở dìm nhân loại các ngươi không nên nản chí ta sẽ bảo vệ các ngươi đấy ổ tim sở dìm tay phải cầm một thanh đại kiếm, chợt chém. Vào đệ vạ tạ tỏ trên chân tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa trụ ca rốt cuộc ra ngoài rồi nữ vương tổ kỳ hoa đại, cái này rốt cuộc là dũng khí đấy vẫn là ngốc đây lấy hình thể của hắn, thấy thế nào cũng không khả năng đánh thắng được quái vật kia à mọ dẹt, à, coi như ta giải phóng bảo cụ. Một đòn cũng chưa chắc đánh ngược cái tên này. Vạm hoài chi vương, á ta cũng không cách nào hút máu của nó nha. Sợ rằng chỉ có giải phóng tử hà, sau đó dùng chiến thuật biển người rồi tác giả độc nhãn. Hừ, chẳng qua chỉ là lớn một chút mà thôi xem ta sau đó. Chỉ thấy không trung à ị dẹt cả người đều biến thành màu đen nhánh hai cha ho của nàng càng là đen dường như có thể đem quang đều hút vào giống à ị dẹt thực tế tính bay lên trên. Sau đó chợt quay đầu. Giống như sao băng hướng để vạ tạ tỏ bắn nhanh mà đi bởi vì nàng tốc độ quả thực quá nhanh, ở trên không khí ma sát bên dưới, trên người. Lại có thể bước lên ánh lửa mắt thấy cú giống như to lớn đạn đại bác một dạng hướng mình xung lại, để vạ tạ tỏ mở ra to lớn miệng, trong miệng đống dưng phun ra nóng bỏng ngọn lửa và y dẹt thoang cái liền vọt vào để vạ tạ tỏ không ngừng phun ra lửa bên trong miệng to như chậu máu, chỉ nghe ầm một tiếng, nàng đánh xuyên để vạ tạ tỏ cái hót. Thoáng cái lại xuyên ra ngoài tiếp đó, nàng không có tấn công nữa, mà là mở ra hai cánh bay lên trời cao. Tác giả độc nhãn, hoa hoa hoa thật là nóng cái tên này phun ra hỏa diễm nhiệt độ thật là cao a nếu như ta không có ở toàn thân bao trùm bật sổ sổ cụ hạ kỳ, chỉ sợ thoáng cái liền cho hắn dung ta không làm người rồi. Trong phó bản thật giống như không thấy để và tạ tỏ sẽ một chiêu này à chẳng lẽ hắn cũng thay đổi mạnh mò dẹt, ha ha. Ngươi lên đường trước không phải là tuyên bố có thể một quyền một cái ô tô buột một quyền một cái để xẹp tỷ cột sao làm sao hiện tại bắt đầu hoa hoa hét to tác giả. Độc nhãn, thứ đây là một cái sao hắn đây là hết mấy cái hợp thể cái này căn bản chính là phạm quy sao hẩn. Liền như vậy, các ngươi đều lui ra, để cho ta tới chứ quân ta thích chiến tranh, ha ha, liền để chúng ta thưởng thức một chút, nhân viên quản lý chiến tranh tả vương chân nhãn là mạnh nhất, a. Hết sức chăm chú xem quản lý viên lúc này dùng thủ đoạn gì đánh bại địch nhân lơ lửng trên không trung, nhìn lấy trên mặt đất đã đánh ngã ổ tim điệu sợp dìm, cũng đem hắn dâm ở dưới chân đệ và sạ tỏ. Vẫn nắm chặt hai quả đấm, trên nắm tay bỗng nhiên toát ra rõ ràng bạch quang. Hiện tại ta gũ dạ no mi là trung cấp, mặc dù còn so ra kém thời kỳ toàn thịnh dâu trắng, nhưng so với trận chiến thượng đỉnh thời kỳ, bởi vì bệnh tật mà suy yếu hắn hẳn là sẽ không kém quá xa. Thấy quyền thượng ánh sáng càng ngày càng sáng, vườn cười ha ha một tiếng, liền dùng ngươi quái vật này, tới thí nghiệm một chút sức mạnh của ta thân hình động một cái, vườn hai quả đấm trước người, cùng thân thể song song, dùng tương tự cùng siêu nhân phi hành tư thế nhắm ngay đệ vạ tạ tỏ bắn thẳng đến mà xuống nhìn thấy lại bay qua tới một người, trong đôi mắt như hỏa diễm của đệ vạ tạ tỏ bắn ra điên cuồng tức giận, há miệng to, lần nữa phun ra ngọn lửa mắt thấy ngọn lửa liền muốn phun đến trên. Ngươi vườn. Hán quyền thượng ánh sáng màu trắng choáng váng đột nhiên nổ tung rắc rắc liền ở giữa không trung, không gian đầu tiên là một trận kêu vang, sau đó trực tiếp nổ tung, phảng phất tan vỡ thủy tinh hướng bốn phương tám hướng tản mát ra từng đạo vết rách. Những thứ này giữa không trung vết rách đều cực kỳ rõ ràng, người của nửa thành phố đều thấy được. mà đang cố gắng dây rùa, phí công mong muốn để và tạ tỏ chân dơ lên tới ồ tìm sợ dìm cũng sợ ngây người. Đây là không gian phá hư tên nhân loại này, làm sao có thể bằng tay không liền đánh ra công kích đáng sợ như vậy. Chỉ thấy để và tạ tỏ phun ra ngọn lửa, bị ẩn toàn bộ chấn bắn ngược trở lại, cuốn ngược bao phủ toàn thân của đệ và tạ tỏ, nhưng là còn không chỉ ẩn quyền thượng khủng bố lực chấn động, còn cách không truyền tới trên đầu của đệ và tạ tỏ. Chỉ nghe hắn kêu thảm một tiếng đoàng đoàng đoàng quay ngược lại hết mấy bước, dùng hai móng ôm đầu kêu rên lên. Một đòn còn vô pháp đánh ngã hắn sao? Quả nhiên trung cấp gù dạ no mi vẫn là kém một chút. Đã như vậy, ta là hơn cho ngươi mấy quyền, dựa vào năng lực của phủ hỏa no mi, vẩn trên không trung tùy ý bay lượn, một quyền đánh trúng, lực chấn động liền có thể chuyển khắp đệ và tạ tỏ nửa người từ bên trong phá hư hắn đích thực đường dây cùng linh kiện. Hơn 10 quyền sau, đệ và tạ tỏ cả người tia lửa bắn ra bốn phía, đã liền đứng cũng không vững hắc. Một quyền này, liền muốn giải quyết ngươi bay đến trên đỉnh đầu của đệ và tạ tỏ, vẩn đem toàn bộ sức mạnh đều tập trung ở trên quyền phải. Với một quyền nện ở hắn to lớn trên đầu, quyền thượng hào quang màu trắng tinh điên cuồng nổ tung. Phụ cận mấy con phố cửa sổ thủy tinh toàn bộ bị chấn bể, gần một quyền này, cứng rắn nện vào đệ và tạ tỏ đầu to đầu lâu bên trong, lúc này mới ầm ầm bùng nổ. Âm đầu của đệ và tạ tỏ trong nháy mắt nổ thành mảnh vỡ kèn kẹt, nguyên lai đầu lâu tồn tại địa phương, hiện ra chi vết nứt như là mạng nện, hướng bốn phía lan tràn. Sau đó, cường đại lực chấn động từ trên xuống dưới, truyền khắp toàn thân của hắn. Thậm chí liền bị hắn dẫm ở dưới bàn chân ồm tìm sợ dím đều cảm thấy nửa người tê dại. Ầm ầm ầm ầm, trên người đệ và tạ tỏ khắp nơi đều toát ra ánh lửa cùng nổ tung. Hắn thân thể to lớn lúc lắc một cái, tan rã thành 7 cái rách dưới xe công trình, rơi trên mặt đất. Nhìn lấy đệ và tạ tỏ hài cốt, vương cười nói, gù dạ no mi quả nhiên lợi hại, có thể cường hóa, bước kế tiếp liền muốn đem nó cường hóa đến cực hạn.